Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99: Tận thế, oán hận của mẹ kế 2. Thời gian dần trôi đi. Khi Lâm Huân dành trọn tâm tư để làm khó mẹ con Lý Bách Hợp thì Lâm Tuyết đã bắt đầu không cần mẹ dặn dò mà liều mạng học tập, mọi thứ giống như một tấm bọt biển vậy. Đồng thời, khi Lâm Huân ở khắp nơi tìm cách chỉnh cô thì Lâm Tuyết lại càng dùng nhiều thời gian tâm huyết vào việc học tập. Dần dần, người quen biết Lâm Huân mỗi khi thấy cô chỉnh Lâm Tuyết thì bắt đầu có người nghiêng về phía bên Lâm Tuyết. Ôn nhu, dễ thân cận, hai chị em gái cùng cha khác mẹ vẫn luôn đi học tại một trường. Dần dần một người thì tiếng tăm rất tốt mà người còn lại thì mang tiếng xấu rõ rệt. Lâm Huân đem tất cả những điều này đổ lỗi cho mẹ con Lý Bách Hợp. Cô cảm thấy mẹ con Lý Bách Hợp không chỉ cướp cha của mình, cướp người đàn ông của mẹ mình mà giờ con danh Lâm Tuyết còn muốn cướp bạn của cô, cướp gia sản của cô. Tất cả của Lâm Kiến Á là của mẹ cô. Cô làm sao có thể cho phép mẹ con tiện nhân đó cướp hết tất cả những thứ tốt của mình được? Tất cả những mâu thuẫn mệt mỏi động lại thành một mâu thuẫn lớn. Lâm Huân ba lần bốn lượt gây rối nho nhỏ khiến cho Lý Bách Hợp cũng không thoải mái lắm. Money vốn là Lý Bách Hợp cho rằng hai mẹ con Vương Phái Chi mới là người đoạt hết tất cả đồ của mình. Bây giờ tài sản của nhà họ Vương cũng chỉ là đền bù những khổ sở ban đầu bà phải chịu mà thôi. Vì vậy trong lòng Lý Bách Hợp cũng oán hận, bà cùng con gái Lâm Tuyết đồng mưu, từ lúc đầu là nhẫn nại, càng về sau càng phản kích, khiến cho danh tiếng Lâm Huân càng ngày càng kêu monster. Đến khi hai chị em trưởng thành, cho đến trước khi tận thế tới, Lâm Huân thích một người đàn ông môn đăng hộ đối với Lâm gia. Trước khi tận thế, Lâm Kiến Á cùng người nhà kia đã bàn luận định xong hôn ước của hai người. Sau tận thế, Lâm Hà Huân khắp nơi nhằm vào Lâm Tuyết mà vẻ mặt Lâm Tuyết nhẫn nại chịu cưỡng ép khiến cho trong lòng vị hôn phu kia cũng dần dần nghiêng về phía Lâm Tuyết, cho rằng Lâm Huân là một kẻ ác độc. Cuối cùng, Lý Bách Hợp lại mang bầu con trai. Lâm Kiến Á biết được, lại càng yêu thương Lý Bách Hợp, thậm chí cũng nói rõ phải đem gia sản sau này cũng để lại cho con trai. Điều này không nghi ngờ gì đã khiến cho Lâm Huân càng thêm oán hận. May mà sau đó tận thế đến khiến cho những tiền tài mà Lâm Kiến Á chưa kịp cho con trai thì đã thành giấy vụn. Trong tận thế, Lâm Tuyết mở ra khả năng chữa trị đặc biệt khiến cho cô trở thành người được mọi người yêu mến. Lâm Hà Huân rất oán hận nhưng cô phát hiện một cái vòng ngọc tổ truyền của mình suýt nữa từng bị Lâm Tuyết khóc sướt mướt đoạt mất. Trong lúc vô tình dính máu sau đó mở ra không gian, bên trong đó có sông có núi. Cô vốn không có dị năng nhưng sau khi uống nước đó xong thì đột nhiên có dị năng hệ mộc. Cho dù có không gian đó nhưng cô cũng không nghĩ tới vị hôn phu từng yêu cô sâu đậm sẽ phản bội cô. Vòng tay của cô cũng bị vị hôn phu đập nát. Rồi sau đó cô bị Lý Bách Hợp ngấm ngầm khiến cho gần chết, sau đó đẩy vào đám zombie khiến đang sống sờ sờ mà bị rỉa đến chết. Oán hận của Lâm Huân khiến cho cô ta lại một lần nữa trọng sinh trở lại lúc ban đầu khi mẹ con Lý Bách Hợp còn chưa vào cửa nhà họ Lâm. Thừa dịp còn mấy năm trước khi tận thế, cô ta đã sớm lấy được thông tin cần thiết, mang không gian kia mở ra trước thời hạn. Cô ta tự nhiên cũng lấy được dị năng hệ mộc của kiếp trước thời hạn. Mà sau khi uống nước của không gian kia, cô ta trở nên trắng trẻo xinh đẹp. Nhưng vị hôn phu đời trước đã phản bội cô ta cũng không còn hiếm lạ nữa. Cô ta trở nên hết sức ưu tú. Mọi người đều yêu mến cô ta. Lâm Huân chẳng qua chỉ là mắt lạnh nhìn đám phàm phu tục tử sống qua tận thế. Bọn họ không xứng nhận được sự quan tâm, yêu thương của cô ta nữa. Sau đó lúc mẹ con Lý Bách Hợp vào cửa, cô ta dùng mọi cách lạnh nhạt, đối xử nhưng cũng không ngu như kiếp trước nữa. Quang Minh chính đại đối đầu với hai mẹ con, cũng sẽ không dùng các phương pháp nhỏ vô dụng kia để đối phó hai người đó. Cô ta bắt đầu lợi dụng dị năng hệ mộc khiến cho Lâm Tuyết khắp nơi gặp trở ngại, để cho cô mất hết mặt mũi. Dậy Lâm Tuyết hút thuốc phiện, không phải kiếp trước Lâm Tuyết kiêu ngạo, lạnh, nhạt giống như bông hoa trên núi cao, cao lĩnh chi hoa, sao, người người cầu mà không được, giống như thánh nữ vậy. Thế thì cô ta phải tính toán để Lâm Tuyết trở nên hèn mọn, hạ tiện, trong tay có dị năng, hơn nữa còn có một không gian suốt quỷ nhập thần nên rất nhanh chóng cô ta hạ thuốc Lâm Tuyết, để cho cô bị một đám đàn ông làm nhục. Rồi đến Lý Bách Hợp, cô ta lặng lẽ quan sát Lý Bách Hợp bởi vì thay đổi của con gái mà đau lòng, nóng nảy không dứt. Lúc đó cô ta nhân cơ hội tìm tới thế giới các đại mỹ nhân cao cấp vì Lâm Kiến Á. Lúc này Lâm Huân bởi vì khí chất dung mạo xuất chúng nên đã bị một người đàn ông là người đứng đầu thế giới ngầm của phương Đông, người ta gọi là Long Vương, nhìn chúng. Anh ta cảm thấy hết sức hứng thú với một người như Lâm Huân, vì vậy khắp nơi giúp đỡ cô ta, thay cô ta tìm được mỹ nhân vóc dáng tướng mạo đều không kém Monster. Chẳng qua là những người này trong mắt Long Vương giống như một khối thịt heo mà không thể sánh bằng cô gái phương Đông xinh đẹp của mình được. Có nhiều loại mỹ nhân nên tình cảm của Lâm Kiến Á với Lý Bách Hợp cũng phai nhạt. Ông ta bắt đầu chìm đắm trong một đám mỹ nhân. Đương nhiên sau đó không phát sinh chuyện Lý Bách Hợp sinh con trai. Thừa dịp thời gian mấy năm này, Lâm Huân bắt đầu liều mạng học tập kiến thức có khả năng thay đổi không gian. Trí nhớ của cô ta tốt hơn, học tập tốt, vóc dáng, tướng mạo tất cả cũng đều thay đổi tốt hơn. Cũng không vì kiếp trước của mình mà lo lắng. Cô ta biết rất nhanh sẽ đến hồi tận thế. Đối với Lâm Huân mà nói, không gì có thể so với việc ăn miếng trả thù người nhà Lâm Kiến Á. Vì vậy cô ta cũng chưa từng nghĩ tới việc phải thừa dịp giết đám người Lý Bách Hợp. Chẳng qua chỉ từ từ lấy được tất cả công ty, mua nhiều thứ bỏ vào trong không gian của mình. Những thứ này đủ cho cô ta dùng trong 300 năm money 10 năm sau. Cuối cùng tận thế cũng tới. Mà trong 10 năm này vợ chồng Lâm Kiến Á và Lý Bách Hợp cũng không có tình cảm ân ái như kiếp trước. Hai người tranh cãi, chửi mắng không ngừng được, có lúc thậm chí còn đánh nhau. Lý Bách Hợp cũng sẽ không thể đến lúc tuổi cao vẫn còn đẹp như lúc 30. Người phụ nữ phong tình vô hạn giống như kiếp trước nữa. Bà trở nên hết sức già nua. Cùng so sánh với Vương Bái Chi, người mẹ yêu thương của Lâm Hà Huân đã được uống nước của không gian kia để đổi lấy tuổi trẻ, thì bà ta giống như mẹ của Vương Bái Chi vậy. Lâm Tuyết nghiện ma túy trong khi tận thế đã mấy lần suýt nữa hại chết người khác, cô trở thành người không được hoan nghênh nhất. Vì để có tiền mua thuốc phiện, cô ta không thể không bán rẻ thân thể của mình. Lý Bách Hợp từng khuyên con gái vô số lần. Bà vì cứu con gái mà một người bình thường nhiều lần đi theo người có dị năng ra vào khu vực zombie. Cuối cùng căn bản không có cách nào cứu vãn con gái. Lý Bách Hợp bị người hâm mộ của Lâm Huân đẩy vào đám zombie, bị xác sống xé xác ăn thịt, mà Lâm Tuyết cũng không có rạng rỡ như kiếp trước. Sau đó cô trở thành món đồ mà người ta cũng không muốn chơi đùa nữa. Cuối cùng bị một đám zombie đói bùng ánh mắt dám ngắt xẻ thịt nấu ăn. Ban đầu Lâm Huân chết, sau đó có thể có cơ hội sống lại lần nữa. Có thể có được không gian, trở nên xinh đẹp lại không thiếu thốn lương thực. Ở trong thế giới đổ nát bẩn thỉu, chỉ có cô ta có thể giữ được phần trong lành, xinh đẹp. Vì vậy mọi người đương nhiên đều thích đi theo cô. Lâm Tuyết thì biến thành vật hèn mọn đến nỗi không xứng để cô dạp chân lên. Nếu như cô ta chết mà có cơ hội làm lại thì oán hận của Lý Bách Hợp lúc chết so với cô ta còn sâu hơn. Bà không có cơ hội làm lại, nhưng đến lúc này Bách Hợp là người có thể thay bà hoàn thành tâm nguyện. Từ trong nội dung câu chuyện có thể biết được, thứ nhất, Lý Bách Hợp hận Lâm Huân tới tận xương tủy. Đứa con gái mà bà 10 tháng mang thai sinh ra tầm quan trọng còn hơn cả tính mạng của bà. Lâm Huân tính toán bà thì thôi, nhưng cô ta ngàn lần vạn lần không nên đối xử với Lâm Tuyết như vậy. Hành vi của Lâm Tuyết quả thật không đúng, nhưng thủ đoạn của cô cùng lắm cũng chỉ là sự ghen tị của bé gái mà thôi, không có lấy mạng của cô ta hay sắp xếp để cô ta mất đi trinh tiết. Vậy mà Lâm Huân sau khi sống lại tính tính vặn vẹo, hết lần này đến lần khác lại tìm người cưỡng hiếp Lâm Tuyết, khiến cho cô từ đây tự ti, trong lòng đau đớn, cuối cùng lại làm cho cô dính vào nghiện ma túy. Trong thời kỳ đổ nát trở thành một người hèn mọn như vậy, nếu như Lâm Huân sống lại một đời chỉ trả thù Lý Bách Hợp thì sợ rằng Lý Bách Hợp còn không có oán hận cô ta. Như vậy, cô nhìn con gái bị người ra xé xác ăn thịt nên đương nhiên oán hận trong lòng đối với Lâm Huân là vô cùng sâu sắc. Nhiệm vụ lần này có hai nguyện vọng chủ yếu. Một là dạy dỗ con gái Lâm Tuyết của mình cho tốt, bảo vệ cô bé thật tốt. Một nguyện vọng nữa chính là bắt Lâm Huân phải trả một cái giá thật lớn, để cho cô ta cũng nếm thử một chút thống khổ kiếp trước của Lâm Tuyết. Không nhất thiết cô ta phải chết, nhưng Lâm Tuyết, con gái của Lý Bách Hợp đã bị làm nhục cùng đau khổ như vậy, còn có lúc lên cơn nghiện ma túy, cô muốn cho Lâm Huân cũng phải thưởng thức cảm giác bị người đàn ông yêu sâu đậm xem thường, bị người khác vứt bỏ. Các loại cảm giác đau khổ Lý Bách Hợp đều hy vọng Lâm Huân nếm thử một lần. Nói đơn giản chính là muốn để cho Lâm Huân tăng gấp bội xui xẻo, để cho cô ta chịu đau khổ hơn. Muốn bảo vệ con gái Lâm Tuyết ngược lại cũng đơn giản, nhưng phải làm như thế nào để cho Lâm Huân sống không bằng chết thì nhất thời trong lòng Bách Hợp vẫn chưa nghĩ ra được. Kiếp trước Lâm Huân bị tổn thương, cô ta đối với đàn ông có bản năng phòng bị tự nhiên như vậy, nếu muốn để cho cô ta thống khổ tột cùng sợ rằng cũng không dễ dàng như vậy. Cô ta đã bị tổn thương một lần nên rất cẩn thận, hơn nữa tâm tư hết sức tỉ mỉ. Người như vậy lại có không gian, nước trong không gian kia có thể giải được bách độc. Cho dù trong thân thể có nhiều độc tố đi chăng nữa thì chỉ cần uống một chút nước suối trong không gian kia toàn bộ cũng được tống ra ngoài. Bách Hợp thở dài một cái, trong lòng tạm thời chưa nghĩ ra chủ ý gì. May mắn chính là lúc này thời gian còn dài. Lúc này thời gian vừa hay đến thời điểm Lâm Kiến Á cùng Vương Bái Chi cãi nhau đòi ly dị. Cô vẫn còn chưa bị Lâm Kiến Á đón về Lâm gia, vì vậy chuyện với Lâm Kiến Á vẫn lén lén lút lút. Tính toán thời gian hẳn là đúng lúc Lâm Huân sống trở lại. Cô ta đang giống như trong nội dung câu chuyện khuyên mẹ vội vàng ly dị Lâm Kiến Á, loại nam nhân cặn bã này. Sau đó để cho cô chuyển vào Lâm gia, lại tiếp tục muốn gài bẫy mình. Bách Hợp nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát tạm thời đem tất cả suy nghĩ bỏ qua một bên, ngược lại bắt đầu luyện võ công. Bất kể tình huống có loạn như thế nào, nếu như trong tình hình thực lực mạnh mẽ thì nhiều âm mưu quỷ kế hơn nữa cũng chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Cũng tựa như Lâm Huân vậy, cô ta có trong tay không gian, có thể kích thích ra dị năng, tất cả phiền toái liền giải quyết dễ dàng. Những điều khiến cho cô ta oán hận kiếp trước, sau khi cô ta có dị năng, tất cả mọi chuyện cũng không còn là phiền toái nữa. Cũng không biết có phải vì nguyên nhân giá trị kỹ năng võ lực mỗi lần đều đang tăng điểm hay không, mà Bách Hợp phát hiện mình bắt đầu luyện tập võ công tiến bộ nhanh hơn một chút so với lúc trước mới học cửu Dương chân kinh. Mặc dù mỗi lần không thể hiện quá rõ ràng, nhưng có lẽ bởi vì cô đã luyện qua số lần quá nhiều cho nên loại biến hóa này vẫn là hết sức rõ ràng. Vào lúc này, Lâm Tuyết vẫn đi học trong trường học. Cô bé thừa kế những điểm nổi trội về tướng mạo của Lý Bách Hợp và Lâm Kiến Á. Dáng dấp hết sức thanh thuần, đáng yêu. Mấu chốt là cô bé vẫn còn nhỏ tuổi, cũng rất là trầm đắc trụ khí. Trầm đắc trụ khí là người đối mặt với khó khăn sẽ biểu hiện lạnh nhạt, đối mặt với hiểu lầm thì biểu hiện hờ hững và không nông nổi nguồn. Di di ca ca, nếu không phải là sau này dưới tình huống bị người hạ thuốc rồi làm nhục khiến cho trong lòng cô tạo thành tổn thương thì cô cũng sẽ không đến nỗi bị Lâm Huân tìm được cơ hội cuối cùng hại cô đến mức như vậy. Bách Hợp nghĩ đến dung mạo của Lâm Tuyết trong trí nhớ, một mặt liền khẽ mỉm cười một cái. Hết chương.